Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3651, phát hiện cái gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Mạc Liên Thành có chủ tâm trợ trụ Vi Ngược. Rất nhanh, Loan Kỵ tìm nữ nhân. Lúc đó, Khúc Đàn Nhi lại lần nữa chứng mất trí nhớ phạm. May mắn là, lần này, nàng không có quên tất cả sự tình, còn bảo lưu lấy đối với tất cả mọi người bình thường nhận biết. Chỉ phát bệnh đoạn này thời gian, nàng xảo trá rất, đối với Mạc Liên Thành càng thêm ỷ lại. Nửa bước cũng không muốn rời đi Mạc Liên Thành. Loan Kỵ tìm đến thời điểm, Mạc Liên Thành ôn tồn mà trấn an nàng mấy câu, mới miễn cưỡng nói rõ nàng, để Phong Cửu mang theo nàng đi bên ngoài. Trước không lâu, Loan Giật dẫn bọn hắn đi qua Hỏa Loan Tứ Quân bí mật giáo huấn căn cứ một tòa phía sau núi. Nơi đó, có suối nước nóng, có trái cây, hoàn cảnh yên lặng, lại an toàn, thích hợp nhất Khúc Đàn Nhi đi dạo lấy chơi. Đợi Khúc Đàn Nhi vô cùng cao hứng theo sát Phong Cửu đi ra. Một mực yên lặng nhìn xem nàng, Loan Kỵ thu hồi phục hỗn tạp ánh mắt, trực tiếp mà nhìn về phía Mạc Liên Thành. Gương mặt run lên, hắn nói chúng tim đen mà nói ra. Các ngươi, là kẻ ngoại lai. Loan Kỵ lời này, không phải nghi vấn ngữ khí, mà là, bình tĩnh câu trần thuật. Trước kia luôn luôn không nghĩ ra địa phương, hôm nay lấy được giải thích, ngược lại là có thể nói tới thông. Chỉ là, còn có một điểm, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thân là kẻ ngoại lai, vì cái gì còn có thể tu luyện bọn hắn cái này giới vực bí thuật? Khúc Đàn Nhi gần nhất bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Loan Kỵ đến hôm nay mới hỏi ra nghi vấn. Chắc là nhẫn nại rất lâu. Đồng dạng vấn đề, những người khác hỏi, có lẽ hắn khinh thường trả lời. Nhưng là, Loan Kỵ cùng hắn vợ chồng hai người quan hệ, tiếp tục giấu giếm, đã không cần thiết. Mạc Liên Thành không có phủ nhận, chỉ bình thản hỏi, ngươi nghĩ khu trục chúng ta, vẫn là, cùng những người khác đồng dạng, đối ngoại lai người, hết thảy truy sát, hắn thừa nhận, trong lúc nhất thời, Loan Kỵ tâm tình càng phức tạp, đồng thời, nhìn qua Mạc Liên Thành, ánh mắt lộ ra khâm phục, Xích Phượng giới, đối ngoại lai người, cho tới bây giờ tràn ngập địch ý, giết không tha. Hắn không có bằng chứng. Mạc Liên Thành kỳ thật có thể phủ nhận. Nếu như hắn phủ nhận, chính mình tự nhiên sẽ không vì khó hắn. Nhưng là, Mạc Liên Thành không có làm như vậy. Nửa ngày, Loan Kỵ mới phun ra một cái sự thật. Ta sẽ không giết các ngươi. Hắn nói lời này, không chỉ dừng, là bởi vì hắn không muốn giết. Cũng bởi vì, hắn không có năng lực này giết. Loan Kỵ không thể không thừa nhận, Mạc Liên Thành thực lực cao thâm mạt chắc, lúc trước hắn tổn thương thời điểm, có lẽ, chính mình còn có thể cùng hắn tranh tài một trận chiến. Bây giờ thương thế của hắn, đã nuôi đến 7-8 phần, chính mình liền không thể nào là hắn đối thủ. Huống chi, lúc này, Mạc Liên Thành bên người, còn có một cái sâu không lường được Khúc Đàn Nhi. Đây đối với hai vợ chồng, thật không đơn giản a hát, cho tới bây giờ không có kẻ ngoại lai, có thể tu luyện bí thuật, nhưng là, các ngươi thế mà làm đến, ta rất ngoài ý muốn. Loan Kỵ không có bất kỳ cái gì cảm xúc mà nói ra. Các ngươi thân phận đối với ta mà nói, quan hệ không lớn, nhưng là, lại qua một đoạn thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này. Việc này, coi như Loan Kỵ không đề cập tới đi ra. Mạc Liên Thành nguyên bản liền có cái này dự định. Liền gật đầu một cái. Đoạn này thời gian, đã quấy dày. Loan Kỵ gặp hắn không có dị sắc. Không biết vì sao, tâm bên trong không hiểu có chút buồn bực. Có trời mới biết, áo bào đen thiếu niên nói ra mời bọn họ rời đi lần nói chuyện này. Cái này mấy ngày, do dự bao nhiêu hồi. Từ nhỏ làm việc quả đoán lưu loát người, lần đầu không quả quyết, lại là bởi vì đây đối với hai vợ chồng, có thể có vẻ như, Do dự không quyết người. Chỉ có hắn, trước mặt, Mạc Liên Thành nghe xong. Không có một tia gánh vác. Càng đừng nói. Cái kia thỉnh thoảng liền hắn kêu cái gì đều không nhớ rõ khúc đàn nhi. Cách chương.